vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 71, ra mắt bố mẹ 2. Góc truyện audio.com, cách chương.